tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 90, con của chúng ta đã ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói sắc bén vang vọng trong bữa tiệc. Cô mù à, quần áo mới của tôi bị cô làm hỏng rồi. Cùng với bàn tay dùng lực rất mạnh, Đường Thanh Tâm bị cái tát làm cho lảo đảo, ngẩng đầu lên, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Nhìn thấy vết rượu trên ngực cô ta, xin lỗi, tôi không đứng vững, tôi sẽ đi giặt quần áo cho cô, ai mượn cô giặt, không nên dùng tay bẩn sờ quần áo của tôi. Cô còn dám ở đây, ai đưa cô tới đây? Những người có mặt đều không biết gì về chuyện của Đường Thanh Tâm, cũng không ai biết sự thật, nhưng nếu nói công khai vào dịp này thì có vẻ hơi quá. Cô gái có mái tóc dài xoăn gợn sóng và chiếc vòng kim cương trên cổ rất có giá trị. Đường Thanh Tâm có thể thấy rõ đây có lẽ là con gái của một gia đình giàu có. Đường Thanh Tâm khuôn mặt sưng tấy đi đến chỗ cô dưới ánh nhìn của mọi người, trên mặt nở nụ cười nhẹ, mọi người đang nhìn cô, người này bị đánh mà còn có thể cười sao? Bốp, gần như dùng hết sức lực, Đường Thanh Tâm đánh trả kịch liệt, tất cả mọi người kinh ngạc, đều súng lại nhìn bọn họ. Tôi có thể trả tiền và xin lỗi nếu quần áo bẩn, nhưng cô không thể xúc phạm tôi. Cẩn thận tôi kiện cô tội vu khống. Cô có chút thông minh khi biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô quá thô lỗ. Tôi có thể đòi cô chịu trách nhiệm được không? Lời nói của Đường Thanh Tâm không khiêm tốn cũng không hống hách. Cô gái nhất thời không nói nên lời, sửng sốt hồi lâu mới định đánh cho đỡ bực mình, nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang. Hai người bọn họ đều là khách quý, tại sao lại tranh cãi chuyện nhỏ này? Tốt hơn hết là nên cho tôi thể diện, cứ quên đi. Dáng người tròn trịa của người đàn ông rất dễ thấy, Đường Thanh Tâm không biết anh ta, nhưng anh ta nghe thấy cô gái bên cạnh hét lên. Trừ khi chú mở miệng, tôi tự nhiên muốn tiết kiệm thể diện cho mình, Đường Thanh Tâm, cô. Nhìn nghiêng, Đường Thanh Tâm xoay người đi thay quần áo, Đường Thanh Tâm gật đầu đi vào nhà vệ sinh. Ông chủ của cô đã không nói một lời nào với cô kể từ khi đến, và Đường Thanh Tâm bắt đầu tự hỏi liệu sự thành công của cuộc phỏng vấn này có được thực hiện một cách có chủ ý hay không và nói rõ ràng muốn chấn chỉnh cô. Bây giờ cô nhìn vào má mình trong gương, có 5 dấu ngón tay trên đó, rất xấu xí. Cô sửa sang lại lớp trang điểm trước gương, không hiểu sao lại che đi một chút, bất lực thở dài, mở cửa bước ra ngoài, không ngờ vừa bước được một bước thì lòng bàn chân của cô trượt xuống. Theo bản năng cô leo lên khung cửa nhưng phía sau cô ấy đã bị đẩy, cô ấy bị một cú đá thật nặng ở giữa, cô đau đớn đến mức khóc. Người phụ nữ lao ra đập mạnh vào bức tường đối diện cửa phòng vệ sinh, ngã xuống đất đập vào thùng rác, Đường Thanh Tâm chưa kịp suy nghĩ đã bật khóc, mặt tái mét. Một người phục vụ đi ngang qua và vội vã tiến về phía trước khi thấy cảnh này, Đường Thanh Tâm trên tay người đàn ông và yêu cầu anh ta gọi xe cấp cứu. Cô có thể cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể đang dần bong ra. Thanh Tâm, Lệ Thiên Minh bước nhanh tới, nhìn thấy cảnh này tim như cắt, cúi người bế cô lao ra ngoài. Lệ Thiên Minh, Đường Thanh Tâm bị nước mắt làm nhòe đi đôi mắt, chiếc váy dính đầy máu. Lệ Thiên Minh, có người muốn giết con tôi, đó là con của anh, xin hãy giúp tôi cầu xin anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người nhìn thấy một người phụ nữ chảy máu tươi thì họ nhường chỗ. Cô gái mặc áo đỏ hồi nãy đã thay váy đen đứng sau đám đông nháy mắt với Đường Tuyết Mai. Cả hai mỉm cười đầy ẩn ý. Đường Tuyết Mai đi tới chỗ Trần Dĩnh để đòi tiền. Đường Thanh Tâm không nói được nữa. Vừa tới cửa liền nhìn thấy Trần Dĩnh đang đứng ở cửa. Lệ Thiên Minh, anh không được phép đi. Đi chỗ khác, trực tiếp hạ gục Trần Dĩnh. Lệ Thiên Minh lao lên xe đạp ga biến mất. Trần Dĩnh ngồi xổm trên mặt đất hét lên. Lệ Thiên Minh, đồ khốn nạn. Đường Tuyết Mai vội vàng đỡ cô dậy khi nhìn thấy điều này. Cô Trần, chúng tôi đã nói, đừng quên, Lệ Thiên Minh, người đàn ông này coi Đường Thanh Tâm hơn bất cứ ai khác. Cô chỉ cần làm cho Đường Thanh Tâm mất đi đứa trẻ này. Làm đi, cô nói, điều gì sẽ xảy ra? Trần Dĩnh hất tay cô ra rồi liếc cô một cái. Chị em nhà họ Đường có nhiều phương pháp như vậy. Sau này tôi sẽ học hỏi thêm nhiều điều từ cô. Nói thì dễ, chỉ cần có tiền, tôi sẽ đưa hết. Cô ta cười nhạo, thiếu chút nữa khiến Trần Dĩnh khinh thường mình. Nhưng cô không quan tâm, chỉ cần có thể kiếm được tiền, tình cảm gia đình không là gì. Nhân phẩm và lương tâm phải gác sang một bên. Trong bệnh viện, Đường Thanh Tâm nắm chặt tay anh. Lệ Thiên Minh, anh hứa với tôi rằng nhất định phải cứu đứa trẻ. anh nhất định phải cứu nó. Anh hứa với em, đừng nói chuyện nữa, em sẽ khá hơn. Nhìn thấy cô bị đẩy vào phòng phẫu thuật, trên người Lệ Thiên Minh đầy máu, trong mắt người đàn ông hiện lên một tia sợ hãi, anh ta lấy điện thoại ra, giọng nói lạnh run. Ai cho cô ấy tham dự yến tiệc, là ai? Trong điện thoại có một giọng nói run rẩy. Khi Lệ Thiên Minh nghe thấy tên người đó, hai mắt nhắm nghiền rồi mở ra, mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Sa thải cô ấy, vì bất cứ lý do gì, tôi sẽ cử người đến làm việc vào ngày hôm sau. Cúp điện thoại, Lệ Thiên Minh tưởng tượng ra cảnh tượng vừa rồi. Anh ta đã lùi lại, và họ không để Đường Thanh Tâm đi. Lệ Thiên Minh đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hy sinh cả gia đình nhỏ của mình cho công ty mà cuối cùng chẳng được gì. Những tưởng của anh, người phụ nữ nhỏ bé sẽ thu mình lại thành một quả bóng khi sợ hãi. Người phụ nữ nhỏ bé thông minh lanh lợi, héo tàn như một bông hoa. 2 giờ sau, Đường Thanh Tâm bị đẩy ra, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, Lệ Thiên Minh cảm thấy trong lòng nhói đau. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần nghỉ ngơi tốt, mong anh chú ý trong thời gian tới. Bác sĩ nói các biện pháp chăm sóc, Lệ Thiên Minh ghi nhớ trong lòng, đi tới nắm tay cô, im lặng cúi đầu thú nhận. Thanh Tâm, anh xin lỗi, tất cả đều nói là lỗi của anh. Anh không nên vì công ty mà thỏa hiệp hôn nhân của chúng ta. Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng xin hãy tin anh chưa bao giờ nghi ngờ sự trong trắng của em. Con, chúng ta vẫn sẽ có, em yên tâm, anh sẽ không để cho những người đó đạt được mục đích. Đường Thanh Tâm chìm vào giấc ngủ mơ màng, trong giấc mơ cô nghe thấy tiếng người nói chuyện bên tai, cô cảm thấy rất khó chịu và bị quấy rầy trong giấc mơ. Như thể nghe thấy những lời nói của đứa trẻ, cô vô thức đặt tay lên bụng dưới của mình, nơi nó đã phẳng. Với mùi hăng của lọ thuốc, khi Đường Thanh Tâm tỉnh dậy, đôi mắt đầy nước mắt, cô chợt tỉnh giấc. Quay đầu lại, liền thấy trước mặt là khuôn mặt Lệ Thiên Minh. Lệ Thiên Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ miệng khô khốc, cô hét lên và nhận ra giọng nói của mình yếu ớt. Cô di chuyển tay phải, chỉ để nhận ra rằng mình đang bị anh nắm chặt trong tay, và Lệ Thiên Minh đã tỉnh dậy khi cô di chuyển như thế này. Lệ Thiên Minh, con của chúng ta, một dấu vết đau đớn từ hiện ra trên khuôn mặt ban đầu ngạc nhiên của Lệ Thiên Minh. Đường Thanh Tâm cảm thấy rất tồi tệ. Cô tách ra khỏi vị trí mà bàn tay đang che bụng, sờ ếch không ạc lên xuống, trên mặt dần dần cảm thấy một chút tĩnh lặng. Cách chương.